Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm không gấp gáp lắm. Nhìn từ phía sau dáng người thon gầy mặc đồ đen dành cho người đi rừng và mũ dù vành bơ lâu không to lắm. Nhìn cô thong thả dạo bước như đang ngắm cảnh núi non vậy, người nhìn như bị lây nhiễm cảm giác mà thả hồn thư thái cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp. Hạ Uyển Thư tiến vào rừng sau Cố Thần Vũ. Nhưng cô chắc chắn anh ấy rẽ về hướng phải nên đã di chuyển nhanh chóng để gặp anh. Còn làm cách nào cô ấy biết thì đó lại là chuyện khác. Quả nhiên đi được một chút đã gặp Cố Thần Vũ đang ở phía trước. Cố lão sư, xin chào anh, em là Uyển Thư. Cố Thần Vũ nghe vậy quay lại, thấy một cô gái tóc búi cao gương mặt mỉm cười rạng rỡ tiến lại phía mình. Anh cũng gật đầu lịch sự đáp lại, biết hai người là một nhóm nên cùng đi về phía trước. Nhà Cố gia. Đây là cái định mệnh ngang trái quần què gì vậy? Sao mà dính mãi không buông thế này? Buông tha cho anh nhà tôi đi được không? Làm ơn ai cũng được trừ Nhất Giã và Hạ Uyển Thư. Nhà tiểu thư, bảo bối ơi, sao đến sau lại còn đi cùng hướng với nhà kia vậy? Con đường này chưa chi đã thấy không sáng lắm rồi. Nhà kia không biết đang tự mãn đến mức độ nào nữa. Thở dài, Trăng, hu hu hu, cảm động quá đi. Giống như ánh trăng, Trăng là tên fan couple Vũ Thư. Dẫn lối Nghiêu Lang chức nữ hội ngộ vậy, nhân duyên này quả thật là quá tuyệt vời. Đường đó mấy thím ơi, lúc này bên phía Bành Nhiễm cũng có chuyện xảy ra. Dù cô ấy đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với ám ảnh của mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây thơ đó tiến lại phía mình, chân không tự giác giật mình lui về phía sau vấp phải rễ cây. Ngay lúc người đang sắp ngã về phía sau thì được một bàn tay vươn ra đỡ lại. Gương mặt ấy nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Không ai khác chính là Nhất Giã. Vân Mộng Hạ Vũ Bành Nhiễm cuống quýt đứng thẳng cúi đầu cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ánh mắt vẫn né tránh y niên ở trước mặt. Rõ ràng hành động tự phát của bản thân cô ấy đang phải nhận luồng ý kiến cực gắt từ phía fan bánh bao nhà y niên ở phía dưới phòng lai. Nhà có em gái, thái độ của Bành Nhiễm là sao vậy? Em gái nhỏ gặp mặt tươi cười chào hỏi còn cô ta thì lại lui bước là sao? Đừng tỏ ra yếu ớt như người bị hại như thế. Niệu niệu của bánh bao, có khi nào cô ả nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nên cố tình diễn như vậy. Chưa chi đã thấy màu xanh của lá trà bao trùm không khí rồi. Nhà có cô ca sĩ lực lực, fan nhà y niên có cần làm quá lên không? Chỉ bị giật mình lùi lại thôi mà cũng biên ra được 1000 kịch bản là sao? Làm như cả thế giới đều phải xoanh quay mình mới chịu à? Nhiễm Nhiễm là cái đồ đáng yêu, Nhiễm Nhiễm sau đó cũng chào hỏi bình thường chứ có phải ngó lơ đâu. Chứng tỏ chỉ bị giật mình mới lùi lại thôi. Làm ơn đừng dùng ống kính hướng về một mình nhà chị bạn như thế. Cách Chương.